kho sách nói.com.vn thân chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả cùng đến với phần 2 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Phần 2, cánh chuồn chuồn thứ nhất, tập trung, cách ấp ủ một mục tiêu để tạo ra sức ảnh hưởng. Để thay đổi thế giới, trước hết bạn phải thay đổi tư duy của mình. Jimi Hendrix. Năm 2008, ở tuổi 30, Oscar Maralet, một kỹ sư người Colombia, đã đăng nhập vào Facebook để bắt đầu kêu gọi một cuộc biểu tình chống lại lực lượng vũ trang cách mạng trong nước. Trong vòng một tuần, anh đã huy động được hơn 100 triệu người, tạo ra làn sóng công khai yêu cầu phóng thích hàng trăm con tin và kích động một cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này. Tại một lục địa khác, Ari Khan, một phụ nữ trẻ người Saudi đang theo học nghệ thuật tại New York, đã khai thác YouTube, Flick và Facebook để kêu gọi chính phủ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe trong phạm vi vương quốc này. Tại Mỹ, khi còn là thượng nghị sĩ của bang Ashley North, Barack Obama đã tung ra một chiến dịch thu hút sự tham gia của cộng đồng trực tuyến, để rồi sau đó trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là nhân vật nổi tiếng nhất trên Facebook. Một thập kỷ trước, người dân hoàn toàn không có khả năng hưởng ứng công khai và chia sẻ ý kiến cá nhân về những sự kiện toàn cầu một cách dễ dàng đến như vậy. Và họ cũng không dám mơ rằng ý kiến của mình có thể truyền cảm hứng để mọi người hành động và đạt được hiệu quả theo cách đó. Nhưng đây chính là những gì đã xảy ra. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng thu hẹp hơn và gắn kết với nhau nhiều hơn. Trên thực tế, ở bất cứ nơi nào, mọi người đều có thể tận dụng các công cụ mạng xã hội, những thứ có tính năng vượt trội, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Mặc dù các công cụ mạng xã hội được sử dụng rộng rãi để khuyến khích hành động, nhưng những người sử dụng hiệu quả nhất đều có một điểm chung, tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Dù một số phong trào dường như diễn ra với quy mô lớn, có khả năng chấn át và gây ấn tượng mạnh mẽ, sự nổi dậy của dân chúng phản đối chính quyền, những người vốn thất thế đứng lên bảo vệ quyền lợi của nữ giới, nhưng mỗi chiến dịch đều bắt đầu từ một nhóm nhỏ, chỉ vài người và với một mục tiêu duy nhất. Chương này, cánh chuồn chuồn thứ nhất, sẽ giải thích về tầm quan trọng của việc thiết lập một mục tiêu tập trung duy nhất để đưa ra định hướng, động lực và hướng dẫn hành động. Một mục tiêu tập trung bao gồm nhiều yếu tố. Chúng tôi chia nó thành 5 nguyên tắc với tên gọi PAS để dễ ghi nhớ. PAS là viết tắt của Humanistic, tính nhân văn. Actionable, khả năng ứng dụng thực tiễn. Testable, khả năng kiểm chứng. Clarity, tính minh bạch. Và Happiness, niềm vui, hạnh phúc. Nửa đầu của chương này sẽ cung cấp các nghiên cứu và tình huống cụ thể để chứng minh cho vai trò quan trọng của mỗi nguyên tắc trong việc thiết lập một mục tiêu thành công. Trong nửa chương tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ ra cách thức kết hợp các nguyên tắc này thông qua một công trình nghiên cứu chuyên sâu về trường hợp sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của Tổng thống Obama trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng. Sau đây là các nguyên tắc tư duy tập trung, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Nguyên tắc thiết kế thứ nhất, tính nhân văn. Việc luôn tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng ta đều bị sao lãng. Các chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo của các tổ chức phi lợi nhuận và các chính trị gia thường phác thảo một kế hoạch hành động trước khi triển khai bất kỳ hoạt động nào, và điều này luôn được xem là viên đạn bạc cho sự thành công. Điều quan trọng hơn hết là phải thu hút mọi người cùng đi trên một con thuyền, không để xảy ra bất kỳ sự chệch hướng nào so với kế hoạch đề ra. Kiểu chiến lược như vậy đòi hỏi phải có khả năng dự đoán và định hướng mọi kết quả tiềm ẩn. Vấn đề là cách thức này ít mang lại hiệu quả. Sự thật là bạn chỉ có thể dự đoán những gì xảy ra trong tương lai, chứ không thể kiểm soát được kết quả của nó. Những người sẵn sàng chứng minh giả thuyết của mình trước khi chính thức áp dụng một phương pháp chi tiết sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Khái niệm tư duy thiết kế ngày nay càng trở nên phổ biến. Các doanh nghiệp như General Electric và Protex Grammer hiện đang phấn đấu áp dụng một cách tiếp cận cởi mở và toàn diện để phát triển sản phẩm, nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Các tổ chức phi lợi nhuận như Vision Spring, đơn vị chuyên cung cấp loại kính đọc sách giá rẻ, sử dụng Hillman Centered Digital Kit, bộ công cụ thiết kế đặt con người làm trung tâm của IDEO, một trong những trung tâm tư vấn thiết kế hàng đầu. Từ giai đoạn quan sát đến quá trình hình thành khái niệm, đến thử nghiệm và sau đó là trải nghiệm thực tế, dưới dạng các giải pháp sáng tạo, Vision Spring đã thực hiện được những bài kiểm tra thị lực thân thiện hơn với trẻ em, và cuối cùng là tiếp cận được nhiều đối tượng hơn nữa. Quỹ từ thiện Gates Foundation cũng áp dụng bộ công cụ IDEO để giúp các tổ chức từ thiện phối hợp với các đối tượng thụ hưởng nhằm phát triển các chương trình mới. Mặc dù lĩnh vực thiết kế có nguồn gốc gắn liền với việc tạo ra các sản phẩm và công nghệ hấp dẫn và có tính thẩm mỹ cao, nhưng các nhà lãnh đạo ngày càng áp dụng tư duy thiết kế ở tất cả các giai đoạn phát triển như một phương tiện để đạt được lợi thế cạnh tranh, như Steve Jobs đã nói. Thiết kế không phải là việc hình thức bên ngoài mà là cách hoạt động bên trong của sản phẩm. Một ví dụ hấp dẫn của tư duy thiết kế mang tính nhân văn trong hành động là dự án Mortonamed, một tổ chức phi lợi nhuận vì chiến dịch tiếp thị dựa trên nghiên cứu đã giảm đáng kể việc sử dụng methamphetamine ở Montana. Methamphetamine là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagagatoshi tổng hợp lần đầu tiên năm 1893 tại Nhật Bản. Dự án đã được hình thành và hỗ trợ bởi nhà kinh doanh phần mềm Thomas Schreiber, người đã từng có thời gian lưu trú tại Montana. Ông được biết về vấn nạn ma túy của bang này từ vị cảnh sát trưởng địa phương, người đã dành gần như tất cả thời gian làm việc của mình để mai phục và triệt phá các cơ sở sản xuất methamphetamine ở đây. Imbrasi, tư duy thiết kế hoạt động như thế nào? Imbrasi, một tổ chức phi lợi nhuận, được khởi xướng bởi một nhóm sinh viên khóa Entrepreneurial Design for Extreme Affordability tại Viện Thiết kế Hasselblattner, extreme.stanford.edu. Các sinh viên được yêu cầu thiết kế một kiểu lồng kính trẻ sơ sinh tốt hơn dành cho các quốc gia đang phát triển. Mỗi năm có khoảng 20 triệu trẻ sinh non và suy dinh dưỡng, và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đặc biệt ở mức cao bởi phần lớn các bệnh viện và phòng khám tại những quốc gia này đều không có đủ lồng kính để chăm sóc. Loại lồng kính mới thường có giá 20.000 đô la trên một chiếc. Loại lồng kính được tài trợ thì khó sử dụng, bảo quản và sửa chữa. Hầu hết các nhóm từng đối mặt về vấn đề này đều tìm cách cắt giảm chi phí của những chiếc lồng kính. Nhưng nhóm sinh viên trường đại học Stanford đã áp dụng một phương pháp hoàn toàn khác. Nhóm Embrancy bắt đầu tại Kamadu, một thành phố của Nespa. Sau nhiều ngày quan sát chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Kamadu, nhóm đã yêu cầu đưa những chiếc lồng này đến khu vực ngoại thành để theo dõi cách thức chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng tại đây. Họ đã tìm hiểu và biết được rằng phần lớn các trường hợp sinh thiếu tháng đều diễn ra ở những khu vực ngoại ô và hầu hết chúng không được đưa đến bệnh viện. Họ nhận ra rằng để đạt được kết quả tối đa trong chiến dịch cứu sống trẻ sơ sinh thiếu tháng, chiếc lồng kính phải được thiết kế phù hợp với môi trường nông thôn. Nó sẽ hoạt động không cần điện, phải dễ di chuyển, dễ vệ sinh, phù hợp về văn hóa và có giá phải chăng. Nhóm đã tạo ra nhiều nguyên mẫu và cuối cùng là sự ra đời của Embrasi, Infranswarmer, Embrasilober.org. Mẫu thiết kế này trông giống như một chiếc túi ngủ và chứa một lớp lót chuyển pha, Passy Change Material, để giữ cho thân nhiệt của đứa bé luôn ở trạng thái ổn định trong vòng 4 giờ. Nó có thể được nạp điện trong nước nóng khoảng vài phút và đây cũng chính là cách để bảo vệ sinh lớp lót. Sản phẩm Infranswarmer có độ nhạy cảm cao hơn nhiều so với loại lồng kính truyền thống và rất phù hợp với phong cách chăm sóc kiểu chuột túi của văn hóa nước này, nơi người mẹ sẽ ôm đứa bé tựa vào cơ thể mình. Về mặt lý thuyết, phát minh này cũng tương tự như loại túi mà người trượt tuyết sử dụng để giữ ấm đôi tay. Nhưng Infranswarmer có thể cứu sống những đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng và chỉ có giá 25 đô la. Imbrancy có khả năng cứu sống hơn 15 triệu trẻ sơ sinh trong 10 năm tới. Tổ chức phi lợi nhuận này hiện đang sản xuất lại lồng giữ ấm cho trẻ sơ sinh tại Ấn Độ, nơi chiếm 40% số trẻ sơ sinh thiếu tháng trên thế giới, và nhóm dự kiến sẽ áp dụng ý tưởng này khắp thế giới. Imbrancy sử dụng phương tiện truyền thông, bao gồm các đoạn phim ngắn trực tuyến và các mạng xã hội, để vận động các bà mẹ tại những quốc gia đang phát triển, nhằm giúp phổ biến sứ mệnh của họ. Vào khoảng từ năm 1992 đến năm 2002, những ca nhập viện liên quan đến chất kích thích methamphetamine đã tăng lên 520%. Năm 2005, hơn nửa số trẻ em phải được chăm sóc đặc biệt vì chất gây tê, và nửa còn lại gặp phải các vấn đề về hô hấp do chất này gây ra. Đối với tôi, có lẽ đây là một vấn đề về tiếp thị tiêu dùng, Schreiber nói. Med có thể là một chất cấm sử dụng, nhưng giống như một sản phẩm tiêu dùng, nó luôn có sẵn, được bán với giá cả phải chăng và được phân phối một cách hiệu quả. Hơn nữa, những tác dụng của chất này như giảm cân và tăng năng lượng được cho là rất hấp dẫn. Dự án Motanamed đã áp dụng một hướng tiếp cận mới, tìm cách phổ biến mặt tiêu cực của sản phẩm này và thuyết phục mọi người đừng chào bán nó. Thứ nhất, dự án này nghiên cứu sâu về những người tiêu dùng, quyết định họ là ai, họ quan tâm về điều gì và cách tiếp cận họ. Nhóm chiến dịch này bắt đầu bằng việc nghiên cứu hơn 1.000 người có độ tuổi từ 12 đến 24. 1/3 người tiêu dùng đã tiếp xúc với chất methamphetamine trong vòng 1 năm qua, và khoảng 1/4 trong số đó cho rằng không có hoặc có ít rủi ro khi sử dụng chất này. Nhóm chiến dịch đã phỏng vấn các chuyên gia cố vấn về ma túy, một người đã từng nghiện ma túy và hai trẻ vị thành viên cùng các thành viên trong gia đình, những người đã từng nghiện, và triển khai các nhóm tập trung. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một điều quan trọng. Nhóm đối tượng mục tiêu của họ, tuổi từ 18 đến 24, được cho là quá già, vì hầu hết trẻ em ở độ tuổi từ 13 đã hình thành quan điểm về ma túy. Nhóm nghiên cứu đã phát triển các nội dung quảng cáo cùng nhiều nhân vật và thông điệp khác nhau để thử nghiệm với trẻ vị thành niên. Họ muốn nghe thông tin từ những người cùng tuổi với họ, những người trông giống như bạn bè họ. Thông điệp Not Even On thậm chí chưa một lần nào tạo được tiếng vang nhất, và nhóm nghiên cứu đã tập trung toàn bộ chiến dịch vào khẩu hiệu này. Một số nội dung quảng cáo của chiến dịch này, tham khảo trên YouTube, có tính hình tượng đến mức chúng chỉ được chiếu vào ban đêm nhằm tạo hiệu ứng gây sốc với khán giả. Theo báo cáo của Mike Margaret, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Montana lúc bấy giờ, tội phạm liên quan đến ma túy giảm 53% trong suốt 5 năm đầu tiên thực hiện dự án. Một cuộc khảo sát toàn bang đã phát hiện ra rằng 96% số phụ huynh đã thảo luận vấn đề ma túy với con cái của họ trong năm vừa qua. Hơn 13% bắt đầu thảo luận kể từ khi các nội dung quảng cáo được đăng tải, và hơn 50% cho biết chính dịch này đã dẫn đến các cuộc thảo luận. Chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện ở trẻ vị thành niên đã giảm 63%. Dự án Montana Med đã đạt được mục tiêu đề ra là khuyến khích mọi người không sử dụng chất gây nghiện, thể hiện được tầm quan trọng của việc tập trung vào nhu cầu của đối tượng mục tiêu để tạo ra sự thay đổi to lớn. Mặc dù hướng đến trẻ em ở tuổi vị thành niên, nhưng chiến dịch này cũng đã giảm được 72% tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện ở người lớn và 62% tỷ lệ tội phạm liên quan đến ma túy, đồng thời đưa Montana từ bang có tỷ lệ lạm dụng chất gây nghiện cao thứ 5 xuống vị trí thứ 9 trên toàn nước Mỹ. Kể từ đó, Arizona, California, Utah và các bang khác đã triển khai dự án của riêng mình với mô hình học hỏi từ Montana. Và thông qua Internet, các nội dung quảng cáo đã được nhận hàng trăm lượt người theo dõi, những người đã truyền miệng cho nhau và không tốn bất kỳ khoản phí phát sóng nào. Phát triển một phương pháp đặt con người làm trọng tâm. Trước khi thu hút sự tham gia của các đối tượng mục tiêu, bạn cần phải hiểu về họ và kết nối họ với những cá nhân đơn lẻ. Hãy bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi sau. Cô ấy như thế nào? Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi. Thông cảm, hiểu và sau đó ghi nhớ khuôn mặt của người này. Xem cô ấy như một bộ lọc để đưa ra quyết định. Điều gì khiến cô ấy trăn trở suốt đêm? Mọi người đều có nỗi lo sợ. Vậy nỗi lo sợ của cô ấy là gì? Bạn có thể chỉ ra được không? Bạn muốn cô ấy làm gì? Hãy trình bày rõ điều này và đảm bảo rằng câu trả lời là thứ mà người ấy quan tâm. Làm cách nào cô ấy có thể kháng lại nó? Điều gì khiến cô ấy từ chối tiếp nhận thông điệp của bạn và từ chối hành động theo lời kêu gọi của bạn? Hãy xác nhận ba cầu nối mà bạn có thể tạo ra. Thứ nhất, trải nghiệm chung. Các bạn có những quan điểm chung nào? Kỷ niệm, ký ức, các sự kiện lịch sử, các mối quan tâm. Những giá trị chung. Bạn trân trọng những giá trị riêng và chung nào? Niềm tin, các chuẩn mực và các động lực thúc đẩy. Thứ ba, những mục tiêu chung. Mục tiêu mà bạn hướng đến trong tương lai. Đâu là những kết quả được cả hai bên mong đợi? khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nguyên tắc thiết kế thứ hai, tính thực tiễn. Khả năng cân bằng giữa các mục tiêu tưởng tượng và các mục tiêu thực tế là điểm mấu chốt để cân bằng sự tập trung. Những mục tiêu sẽ đạt được sẽ không thỏa mãn người tham gia và không tạo nhiều ấn tượng cho mục đích của bạn. Có những mục tiêu vượt quá tầm sẽ khiến mọi thứ nhụt chí, dẫn đến việc dễ dàng từ bỏ hoặc không cố gắng. Để cân bằng giữa hai thái cực này, hãy chia mục tiêu đó thành nhiều phần khác nhau. Một mục tiêu vĩ mô dài hạn và nhiều mục tiêu ngắn hạn hay mục tiêu vi mô. Ban đầu đừng tập trung vào mục tiêu dài hạn, thay vào đó hãy chú trọng đến những mục tiêu vi mô để có được bức tranh rõ ràng về tiến trình phát triển. Việc hình dung tiến trình đạt được một mục tiêu, ví dụ học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi, sẽ hiệu quả hơn so với việc nghĩ đến thứ hạng A. Việc theo đuổi các mục tiêu vi mô có tính thực tiễn sẽ giúp biến một vấn đề phức tạp thành một điều gì đó trong tầm kiểm soát. Nói cách khác, những mục tiêu vi mô không chỉ cho phép bạn dễ dàng theo dõi được tiến triển, mà còn giúp bạn tỉnh táo và ít căng thẳng. Hiểu rõ các mục tiêu vĩ mô và mục tiêu vi mô. Mục tiêu vĩ mô, một mục tiêu dài hạn giúp bạn nhận biết vấn đề, khoảng cách mà bạn có ý định thu hẹp. Một mục tiêu vĩ mô sẽ chứa đựng niềm tin và cảm giác. Những điều cần cân nhắc. Mục tiêu đó cần phải khẳng định được thương hiệu ẩn đằng sau dự án và những kiểu kết nối mà nhóm thực hiện đang tìm cách tạo ra. Các phân khúc xã hội, các phân khúc tiêu dùng tiềm năng, tìm kiếm nguồn hỗ trợ, tạo ra sự nhận biết. Mục tiêu vi mô, một mục tiêu ngắn hạn có quy mô nhỏ, sẽ thực hiện và có thể đo lường được. Nó có thể là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu lớn hơn. Những điều cần cân nhắc. Phát triển thương hiệu, xác định các phân khúc khách hàng cụ thể, tạo ra cuộc đối thoại với người sử dụng cuối cùng. Trong cuốn Nudge, Richard Thaler và Kat Sterling cho rằng, mặc dù có người nghĩ rằng một mục tiêu được đầu tư càng nhiều sẽ càng khiến mọi người chú ý, nhưng thật ra điều đó chỉ làm tăng sự căng thẳng. Những mục tiêu lớn với các khoản đầu tư lớn thường khiến mọi người cảm thấy căng thẳng, và từ đó khiến họ không muốn làm gì để đạt được mục tiêu đó, và do vậy thường mất đi cách tư duy hợp lý của mình. Ví dụ, một người có thể thực hiện được mục tiêu duy trì sức khỏe, vậy sẽ bắt đầu từ đâu? Loại bỏ những bữa ăn muộn, bắt đầu đến phòng tập thể dục, món salad thay vì món pizza. Việc theo đuổi tất cả các giải pháp này sẽ nhanh chóng khiến mọi người cảm thấy quá tải. Khoảng cách quá lớn giữa trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn, cách sống không lành mạnh với cách sống lành mạnh, thường dẫn đến trạng thái nản lòng và từ bỏ mục tiêu. Nếu mục tiêu đặt ra là chạy 30 phút quanh bờ hồ mỗi ngày, người thực hiện sẽ thấy dễ dàng và từ đó hướng tới mục tiêu lớn hơn là duy trì sức khỏe để ngày càng khỏe mạnh hơn. Thông tin phản hồi tích cực mà người đó nhận được sẽ khiến anh ta thực hiện bước tiếp theo. Những mục tiêu hẹp, ngắn hạn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn bởi chúng có thể khiến ta cảm nhận được khả năng của mình và từ đó cảm thấy thích thú với công việc. Có một lợi ích khác khi chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ hơn. Nhìn chung, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những điều nhỏ nhặt không phải là không có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, theo các kết quả nghiên cứu tâm lý, ấn tượng đầu tiên dựa trên lượng thông tin vi mô thường chính xác một cách đáng kinh ngạc. Một nghiên cứu khác cho thấy, người ta có thể dự đoán chính xác chất lượng giảng dạy, hiệu quả của các giáo viên chỉ dựa trên các đoạn phim ngắn 6 giây. Nguyên tắc của thay đổi vi mô cũng định hướng quy trình quyết định. Ví dụ, trình tự sắp xếp các món ăn trên thực đơn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của thực khách. Trong một cuộc thử nghiệm, việc thay đổi trình tự các món ăn trên thực đơn đã làm tăng lượng tiêu thụ đối với một món lên 25%. Trong một ví dụ khác, người ta chứng minh được cách thức giới thiệu các lựa chọn về kế hoạch tiết kiệm của công ty cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên. Việc tuyển chọn tự động trong các kế hoạch tiết kiệm 401.000 sẽ thu hút lượng người tham gia ngày càng tăng. Một điều khó đạt được nếu thiếu chương trình tuyển dụng tự động, bất kể những lợi ích của nó. Nhận thấy rằng trên thực tế, mọi người thường đưa ra quyết định nhanh chóng. Các nhà kinh tế học hành vi đã nhấn mạnh đến vai trò của việc lựa chọn, hay cách đưa ra một sự lựa chọn để ảnh hưởng đến các quyết định. Với phương pháp tiếp cận đúng đắn, chúng ta có thể giúp mọi người đưa ra những quyết định tốt hơn và từng bước tạo ra những thay đổi to lớn. Nguyên tắc thiết kế thứ ba, khả năng kiểm chứng. Hãy đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là thứ có thể kiểm chứng được. Không có cách nào dễ dàng để đánh giá những thứ phức tạp như việc chữa lành một căn bệnh ung thư hay mang lại hòa bình cho thế giới. Nhưng bạn có thể tính được số người đăng ký hiến tủy, hoặc số người tham gia một cuộc biểu tình và số bài báo mà nó nhận được, hoặc số phiếu bầu trong một cuộc bầu cử. Hãy thiết lập các thước đo để đảm bảo được tiến độ phát triển. Sự kết hợp giữa việc đặt mục tiêu và thông tin phản hồi sẽ hiệu quả hơn so với việc chỉ thiết lập mục tiêu. Đặt ra các thời hạn cụ thể. Mọi người sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi hướng đến một thời gian cụ thể. Việc có được các điểm mốc trong quá trình thực hiện sẽ giúp theo dõi được tiến triển, vừa làm tăng cơ hội vượt qua các thử thách, vừa cho phép hoạt động hiệu chỉnh. Ngoài ra, việc thiết lập một chuẩn mực sẽ giúp duy trì thái độ lạc quan, thứ cần thiết để bạn duy trì tiến độ như mong muốn. Các mục tiêu có thể kiểm chứng sẽ đặt ra các cột mốc và cơ hội để đánh dấu thành tích đạt được. Các nhà kinh tế học đã chỉ ra rằng, Phương pháp tiếp cận này có mối quan hệ mật thiết với những ưu tiên của con người về học tập, động lực thúc đẩy và sự nhận biết. Việc đạt được nhiều thành công nhỏ, trái ngược với ít thành công lớn, sẽ là nguồn động lực tích cực và tạo đà phát triển. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình muốn đạt được thành công to lớn. Nhưng thực tế cho thấy rằng, những thành công lớn có thể chứa đựng nhiều kết quả tiêu cực nằm ngoài dự kiến. Việc nhìn qua đỉnh ngọn núi có thể tạo tâm trạng bất an về những gì xảy ra và gây cảm giác luyến tiếc về cuộc hành trình đã qua. Bạn có thể nhận thấy điều này khi một người nào đó về hưu hoặc một công ty khởi nghiệp bị thâu tóm và nhóm hoạt động ban đầu trở nên mất phương hướng trong tổ chức mới. Hơn nữa, những thành công lớn sẽ tạo ra những kỳ vọng và biện pháp đối phó cao hơn. Cả hai điều này sẽ khiến cho hoạt động tiếp theo càng khó đạt được thành công hơn. Dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định, cách kiểm tra mức độ thành công cho trang web của bạn. Thực hiện Avishnath Kaushik, tác giả của Web Analytics 2.0. Đừng chú trọng đến vẻ ngoài hào nhoáng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến các thước đo như tỷ lệ bỏ đi, tỷ lệ khách bỏ đi sau khi ghé thăm trang chủ. Sau đó sử dụng các dữ liệu và phương pháp phân tích nhằm loại bỏ những điểm không cần thiết để khiến trang web của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Xác định rõ các thước đo đánh giá thành công. Tìm cách chú trọng đến những biến đổi nhỏ, những thứ có ý nghĩa dài hạn để giúp bạn đạt được mục tiêu vĩ mô của mình. Hãy suy nghĩ về cách khuếch đại thông điệp cần truyền tải. Chiến lược của bạn phải nhằm mục đích chia sẻ, chứ không phải hét vào tai người khác. Lắng nghe. Mục tiêu của bạn là hiểu được đối tượng khán giả của mình và nhận biết những phân khúc không hài lòng. Cuộc thăm dò ý kiến là công cụ hữu ích nhất với 3 câu hỏi đơn giản. Thứ nhất, vì sao bạn có mặt ở đây? Thứ hai, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình không? Thứ ba, nếu không, vì sao? Nguyên tắc thiết kế thứ 5, niềm vui, hạnh phúc. Mục tiêu mà bạn lựa chọn cần phải có ý nghĩa về mặt cá nhân. Trong một chừng mực nào đó, chỉ cần nghĩ đến việc đạt được một mục tiêu cũng khiến bạn hạnh phúc. Nếu chính bạn không cảm thấy phấn khích với mục tiêu mình đề ra, thì làm sao người khác có thể cảm nhận được điều tương tự? Thông thường trong kinh doanh, mục tiêu đặt ra là phải tăng doanh số hoặc tối đa lợi nhuận. Những thứ đó rõ ràng rất khó tạo động lực. Những doanh nghiệp có khả năng vượt ra khỏi các mục tiêu tài chính để hướng đến những mục tiêu có ý nghĩa hơn sẽ tạo được phấn khích cho nhân viên của mình. Kaiserhut là tổ chức hướng đến việc giúp các thành viên ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn. World Food thì nỗ lực tạo ra niềm vui trong thói quen ăn uống lành mạnh. Còn tại Lotte Pamper của P&G muốn đem lại chăm sóc tốt nhất cho các em bé. Tất cả những mục tiêu có ý nghĩa với khả năng khơi nguồn cảm hứng. Nếu thật sự quan tâm đến mục tiêu của bạn, mọi người sẽ sẵn lòng làm việc lâu dài hơn và chăm chỉ hơn. Hãy tự hỏi chính mình liệu mục tiêu của bạn có ý nghĩa về mặt cá nhân không? Mục tiêu đó có một câu chuyện hấp dẫn không? Mọi người sẽ không thể giúp đỡ nếu họ không hiểu rõ lý do vì sao bạn đang thực hiện những điều bạn đang làm. Những người đặt ra mục tiêu dựa trên các giá trị và lợi ích cá nhân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn bởi họ có động lực và do đó luôn duy trì sự tập trung. Nếu đạt được mục tiêu đề ra, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Câu trả lời cho những câu hỏi này cần phải có khả năng khơi nguồn cảm hứng. 5 nguyên tắc thiết kế cần chú trọng. Head bằng Cosmetic cộng Actionable cộng Testable cộng Clarity cộng Happiness. Tính nhân văn Cosmetic. Tập trung vào việc hiểu được đối tượng khách hàng của bạn thay vì đưa ra giả định về những giải pháp nhanh chóng. Tính thực tiễn Actionable. Sử dụng các mục tiêu chiến thuật ngắn hạn để đạt được các mục tiêu dài hạn. Khả năng kiểm chứng Testable. Trước khi triển khai, hãy xác định những thước đo nào có thể giúp bạn đánh giá được tiến triển và thông báo về hành động của bạn. Hãy đặt ra giới hạn thời gian và ăn mừng những chiến thắng nhỏ trong quá trình thực hiện. Tính minh bạch, rõ ràng. Priority. Đặt ra một mục tiêu rõ ràng để tăng khả năng thành công và tạo động lực phát triển. Niềm vui, hạnh phúc. Happiness. Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có ý nghĩa đối với bạn và những đối tượng mà bạn hướng tới. Chú thích. Head. Trong tiếng Anh từ này có nghĩa là ấp trứng. Áp dụng các mục tiêu HES. Bạn sẽ cần có tất cả 5 yếu tố cấu thành HES để tập trung vào chiến dịch của mình. Nếu thiếu đi một trong 5 yếu tố này, nhiệm vụ của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Làm cách nào bạn HES mục tiêu của mình? Hãy điền vào biểu đồ ở đây và tham khảo các ví dụ ở cột giúp đỡ Viney và Shamer. Tính nhân văn. Giúp đỡ Viney và Shamer. Tập trung vào Viney và Summer như những người có mối quan tâm, lo lắng và cuộc sống mà mọi người có thể liên hệ với cuộc sống của chính mình. chiến dịch của bạn. Tính thực tiễn, xử lý các mục tiêu bao gồm việc khuyến khích người khác thực hiện các công cuộc hiến thủy của riêng họ thông qua phương pháp tiếp thị trao quyền. Chiến dịch của bạn. Khả năng kiểm chứng, giúp đỡ Finney và Shamer. Số lượng người đăng ký hướng đến một con số cụ thể, 20.000 trong vòng 6 đến 12 tuần. Chiến dịch của bạn. Tính rõ ràng, đạt được 20.000 người Nam Á trong danh sách đăng ký hiến tủy. Mục tiêu này không lẫn với các mục tiêu chữa bệnh ung thư hay tạo ra danh sách đăng ký tại Ấn Độ. Chiến dịch của bạn. Niềm vui, hạnh phúc. Các đối tượng tình nguyện và khán giả đều cảm thấy có động lực thúc đẩy từ câu chuyện của Finney và Shamer cũng như sự liên quan của nó. Việc làm điều gì đó có ý nghĩa sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu. Chiến dịch của bạn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe đoạn tiếp theo. Vâng, chúng ta có thể. Làm cách nào Obama giành được chiến thắng với phương tiện truyền thông xã hội? Cuộc vận động tranh cử năm 2008 của Barack Obama có lẽ là chiến dịch lớn nhất nhờ sử dụng thành công mạng xã hội để tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Nhóm của Obama đã sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông xã hội mới, và theo một số chuyên gia, bước đi táo bạo này đã đảm bảo chiếc ghế tổng thống của ông. Các nhà phân tích tại Alice Mann Research cho rằng Obama giành chiến thắng nhờ biến mọi người thành những người tình nguyện, mạnh thường quân và những người ủng hộ tích cực thông qua các mạng xã hội, thư điện tử, tin nhắn và video trực tuyến. Mặc dù nỗ lực hướng đến người dân của Obama vẫn xoay quanh việc sử dụng nhiều công cụ truyền thông xã hội và công nghệ hiện tại, nhưng MV Barack Obama.com hay còn gọi là MyBO vẫn là kênh chính. Xét trên nhiều phương diện, trang web kết nối sử dụng này giống như một phiên bản tập trung hơn của Facebook. Nó cho phép những người ủng hộ Obama tạo ra tiểu sử của riêng mình, thành lập các nhóm, kết nối và trò chuyện với những người đăng ký khác, tìm kiếm hoặc lên kế hoạch cho các sự kiện ngoài tuyến cũng như những chương trình gây quỹ. MyBio cũng chứa đựng thông tin do người sử dụng tạo ra như các đoạn phim ngắn, các bài phát biểu, hình ảnh, các nội dung hướng dẫn mọi người tạo ra nội dung của riêng mình, tương tự như thùng đồ nghề số. Nhiệm vụ, thiết kế và việc triển khai trang web đó đã thể hiện rõ mục tiêu chung trong nỗ lực chiến dịch này, tạo ra nhiều cách khác nhau để mọi người kết nối và tích cực tham gia. Bằng cách tạo ra bộ công cụ trực tuyến mạnh mẽ nhất từng được sử dụng trong một chiến dịch tranh cử, nhóm Obama đã làm được điều này trong vòng không tới 10 ngày, sắp xếp để trang web được ra mắt vào khoảng thời gian tuyên bố chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama. Việc tập trung vào một mục tiêu rõ ràng, tham gia thông qua hình thức trao quyền, đã giúp họ không chỉ thực hiện nhanh chóng mà còn triển khai một cách đúng đắn. Xét về chức năng cốt lõi, dù là cả ngày ra mắt hay ngày bầu cử, MyBio vẫn luôn duy trì mục đích của mình. Không thể nói rằng MyBio sở hữu những đặc điểm tương tự như Facebook. Chiến dịch Obama đã quen thuộc với Facebook ngay từ đầu, sử dụng nó trước các cuộc bầu cử giữa kỳ. Vào thời điểm đó, Facebook chỉ mới bắt đầu cho phép các ứng cử viên chính trị được xây dựng các trang tiểu sử. Và dù không phải là ứng viên của các cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng Obama vẫn muốn kiểm soát được diễn đàn trực tuyến. Chiến dịch cũng đã sử dụng Chris Hockett, đồng sáng lập viên của Facebook, để hỗ trợ phát triển và thực hiện chiến dịch truyền thông xã hội này. Sử dụng đóng góp mang tính cách mạng của Hockett vào MyBio là sử dụng truyền thông xã hội không chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, mà còn tạo điều kiện để họ trở thành những nhà hoạt động xã hội, mà không cần đến sự hưởng ứng của bất kỳ chuyên viên nào. Những nhà hoạt động này đã trở thành một nhóm, ban đầu chỉ hoạt động trực tuyến, nhưng sau đó phối hợp với các tổ chức, các sự kiện ngoại tuyến để phổ biến rộng rãi chương trình hành động của mình. MyBio hợp nhất những bằng chứng xác thực về hành vi. Quá trình tham gia sẽ dẫn đến sự cam kết, cơ hội sẽ dẫn đến việc trao quyền, và các công cụ truyền thông xã hội để khuyến khích mọi người tham gia theo cách mà họ thấy có ý nghĩa và xứng đáng. MV Barack Obama.com không chỉ đơn thuần là một trang web, mà còn là một công cuộc vận động, giúp mọi người có thể tiếp cận các vấn đề chính trị thông qua các phương tiện truyền thông mà họ đang sử dụng mỗi ngày. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của các chiến dịch vận động chính trị. Nhưng điều quan trọng hơn là nó khiến cho việc tham gia cũng dễ dàng như việc mở một duyệt trình Internet và tạo thông tin cá nhân, tiểu sử trực tuyến. Mặc dù nhóm Obama đã thực hiện thành công chiến dịch kết nối mạng xã hội tham vọng nhất từ trước đến nay, nhưng nỗ lực của nhóm cũng cung cấp những hiểu biết sâu sắc và những bài học đơn giản có thể áp dụng vào bất kỳ chiến dịch nào, bao gồm cả chiến dịch của bạn. Các nguyên tắc sau đây sẽ là những bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu của bạn và tạo ra những tác động tối đa. Trước khi đến với các nguyên tắc này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trại Facebook. Với hơn 13 triệu người hâm mộ, Lady Gaga là người đương thời nổi tiếng nhất trên Facebook. Tuy nhiên, Facebook không chỉ dành riêng cho các cá nhân. Với hơn 11 triệu người hâm mộ, Starbucks là công ty có khả năng kết nối cao. Starbucks sử dụng trang web để liên kết với khách hàng, hình thành sự phấn khích đối với các sản phẩm mới và phổ biến những sáng kiến có ích cho xã hội cho người hâm mộ. Chẳng hạn như mua cà phê trực tiếp từ người trồng cà phê, đồng thời nâng cao nhận thức đối với chiến dịch tình nguyện Pledgify. Làm cách nào bạn tạo được lực đòn bẩy cho hiện tượng này? Thứ nhất, hãy bắt đầu với một trang Facebook, chứ không chỉ là một nhóm Facebook. Sự khác biệt này rất mơ hồ, nhưng các trang Facebook có nhiều đặc điểm khác nhau như các thông tin cập nhật, các ứng dụng tùy biến và các thước đo việc sử dụng. 2. Facebook không giới hạn số người tham gia, vì vậy, hãy yêu cầu các thành viên của nhóm cũng như bạn bè và người thân của bạn đăng ký ngay từ đầu. Bất cứ hành động nào mà những người này thể hiện trên Facebook đều sẽ được hiển thị và giúp kích thích hoạt động truyền miệng. 3. Đăng ký Vanity URL. Bạn cần phải có một lượng người hâm mộ nhất định mới có thể đăng ký chức năng này. Mục đích của Facebook là muốn ngăn chặn các squatter, những kẻ chiếm đóng bất hợp pháp, chiếm dụng những URL có sẵn. 4. Đăng các đoạn phim và hình ảnh từ các sự kiện trên trang chủ và gắn tag cho chúng. Người xem sẽ tham gia theo cách mà người khác khó có thể sao chép nhanh như ở dạng văn bản. 5. Hãy chính là chính mình và sử dụng tiếng nói của mình. Tính xác thực của ý nghĩa rất quan trọng khi tham gia với cộng đồng của bạn. Các nguyên tắc sau đây sẽ là những bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu của bạn và tạo ra tác động tối đa. Thứ nhất, tận dụng các công cụ hiện có. Chiến dịch Obama không chỉ thành công trong việc tạo ra trang web của riêng mình, mà còn hoàn thiện việc sử dụng các công cụ sẵn có. Đây là một ý tưởng mà mọi nỗ lực đều có thể áp dụng. Thay vì nhìn vào các con số của Obama, những thứ rất ấn tượng nhưng đáng sợ, hãy tập trung vào sức mạnh của việc có được những dấu ấn truyền thông xã hội này. Sự hiện diện của Obama khắp các phương tiện truyền thông xã hội chứng tỏ rằng, ngay cả đối với những nỗ lực mang tính truyền thống nhất, thì các phương tiện truyền thông mới vẫn có ý nghĩa nhất định. Chiến dịch của ông đã thu hút được 5 triệu người ủng hộ trên 15 mạng xã hội khác nhau. Vào tháng 11 năm 2008, Obama đã thu hút được khoảng 2,5 triệu người ủng hộ trên Facebook, theo một số nguồn tin là 3,2 triệu, cao gần gấp 4 lần so với đối thủ Đảng Cộng Hòa John McCain. Trên Twitter, Obama có hơn 115.000 người hâm mộ, nhiều gấp 2-3 lần so với John McCain. Mọi người dành 14 triệu giờ để theo dõi những đoạn phim có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Obama trên YouTube với tổng cộng 50 triệu lượt xem, cao gấp 4 lần so với lượng người xem trên kênh YouTube của John McCain. Không một ứng cử viên nào có thể hợp nhất được bức tranh trọn vẹn theo cách mà Obama đã làm, đó chính là điều thật sự mới mẻ trong chiến dịch của ông. Michael Smartbin, Giám đốc điều hành của Campaign Finance Insider khẳng định. Việc chỉ tạo ra một trang tiểu sử hoặc một trang người hâm mộ sẽ không đủ. Vấn đề chính là cách thức sử dụng những công cụ này. Đặc biệt, một nỗ lực, sự kiện gây quỹ mang tên bữa tối với Barack, thu hút sự chú ý bởi nó áp dụng nhiều công nghệ để những người tham gia cảm thấy được trao quyền và trở nên gắn bó hơn. Những bữa tiệc gây quỹ truyền thống cho phép các mạnh thường quân tiếp cận với các ứng viên. Điều này không xảy ra với chiến dịch của Obama, nơi tìm cách công nhận rằng mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự thay đổi. Nhóm đã chọn được 4 mạnh thường quân, những người đã đóng góp và chia sẻ câu chuyện về lý do mà họ đã tham gia đóng góp. Một nỗ lực khác thường đã được quảng bá trên MyBO. Khác với các bữa tiệc chính trị hiện nay, nơi các quan chức được phục vụ thức ăn và rượu bởi các nhà hoạt động hành lang và các nhân vật quan trọng của Washington, Barack ngồi xuống với 4 mạnh thường quân đến từ khắp đất nước, những người chia sẻ câu chuyện của họ và thảo luận những vấn đề có ý nghĩa nhất đối với họ. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, nhóm đã tổ chức 2 bữa tối với Barack, đăng tải những sự kiện này trên YouTube và trên trang web của chiến dịch. Những đoạn phim này lan truyền một cách nhanh chóng khi người xem đăng tải lại chúng trên blog của họ. Điều quan trọng hơn cả là chiến thuật này đã khơi nguồn cảm hứng cho mọi người. Những câu chuyện đó chứa đựng diện mạo cụ thể của các mạnh thường quân, Joe Rosebud, giám đốc truyền thông chia sẻ. Chúng cũng giúp quyên góp một số tiền đáng kể. Mọi người nhận xét rằng chúng tôi đang làm theo cách hoàn toàn khác, bởi đôi khi những mạnh thường quân nhỏ, đặc biệt là những người tham gia ban đầu, cho rằng càng tiếp cận gần hơn với quy trình hoạt động chính trị, bạn càng cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với nhiệm vụ tổ chức của mình, chúng tôi có thể đạt được 25.000 người mới với mức đóng góp $5 trên người và tạo ra một danh sách mới gồm những người đã phần nào cam kết tham gia vào chiến dịch. Khi nói đến các hoạt động từ thiện trên phương tiện truyền thông xã hội, các mạng xã hội nuôi dưỡng mối quan hệ gần gũi hơn giữa các mạnh thường quân và các chương trình theo một cách rất minh bạch. Ví dụ, trên Facebook Causey, nền của Facebook để hỗ trợ các hoạt động và các chương trình gây quỹ, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách phân phát nguồn tiền. Hơn nữa, bằng cách bổ sung các yếu tố cá nhân, cùi nhộn và dễ tiếp cận, bạn có thể tạo ra những mối quan hệ mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hành động và tạo ra sự thay đổi. Thứ hai, tạo ra những khoảnh khắc của ý nghĩa. Nhóm hoạt động của Obama đã tổ chức ăn mừng các cột mốc quan trọng và thể hiện điều đó suốt từ đầu đến cuối chiến dịch. Một ví dụ điển hình là việc sử dụng tin nhắn và thư điện tử. Chiến dịch này là một cỗ máy tạo thư điện tử, gửi đi tổng cộng khoảng 1 tỷ thư điện tử. Có hơn 8.000 nội dung thư điện tử độc đáo hướng đến các phân khúc cụ thể trong danh sách 13 triệu thành viên với các chủ đề từ nhà nước, chỗ ở, các vấn đề xã hội đến lịch sử của hoạt động quyên góp. Nhóm này tạo ra nội dung thư điện tử và thử nghiệm bằng cách gửi theo phân khúc, kiểm soát thông tin phản hồi và thay đổi thông điệp dựa trên những ý kiến phản hồi đó. Họ tìm cách thu hút sự tham gia của mọi người thông qua thư điện tử và thông điệp ngắn, một cách vô cùng hiệu quả khi họ cần phải trao đổi với người ủng hộ vào những thời điểm quan trọng nhất. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2008, nhóm hoạt động của Obama đã gửi một nội dung đến 1 triệu người đăng ký thông báo rằng Thượng nghị sĩ Joe Biden sẽ cùng tranh cử với Obama. Nielsen Mobile gọi đây là sự kiện tiếp thị di động lớn nhất Hoa Kỳ cho đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng, chiến dịch đã thu hút được 3 triệu người đăng ký qua di động và SMS. Vào ngày bầu cử, những người ủng hộ nhận được 3 nội dung, trong đó nội dung cuối cùng bày tỏ: "Tất cả những thành quả này đều nhờ vào các bạn. Xin cảm ơn. Barack." Hãy đến những nơi mà mọi người quen thuộc. Chiến dịch Obama chú trọng vào các mạng xã hội, đặt các thông tin tiểu sử của Obama trên MySpace, Facebook, LinkedIn, Black Planet, Econ, Asian Navy, Flick, Dis, Evenfruit, Fairbase, GLEE, Magenti, MyBatagon và DNC Best Distributor, cũng như thu hút lượng người theo dõi trên kênh YouTube. Dường như chiến dịch này có mặt ở khắp nơi, tuy nhiên, nhằm duy trì sự tập trung, chiến dịch này đã giới hạn trong phạm vi 15 mạng xã hội bên ngoài. Những mạng xã hội này là các trung tâm mua sắm, nơi có hàng triệu người ra vào. Scott Gutton, giám đốc trực tuyến của chiến dịch cho biết. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, làm cách nào tìm được những người sẽ trở thành người ủng hộ bạn và khiến họ nói về thông điệp của bạn? Điều này không khác gì so với hoạt động tổ chức cơ bản và đi đến gõ cửa từng nhà ở khắp nơi trong nước. Tìm đến đối tượng khán giả mà bạn có. Chiến dịch Obama đã tìm thấy Dispomb, mạng xã hội cộng đồng người khuyết tật Mỹ. Đó là cách hoàn hảo để tiếp cận cộng đồng người khuyết tật Mỹ và thực hiện một cuộc đối thoại thực sự về các vấn đề cũng như thắc mắc của họ, đồng thời chỉ ra đường lối đúng đắn hướng tới nội dung chính sách của chúng tôi, Gustin cho biết. Tìm đến những đối tượng khán giả mà bạn muốn tiếp cận. Obama cũng tích cực tham gia trên các mạng xã hội dành cho doanh nghiệp LinkedIn. Đây không phải là mạng tiến bộ nhất trong số các mạng xã hội, hầu như chỉ có các tổng giám đốc và các doanh nghiệp lớn. Số liệu thống kê cho thấy rằng nó nghiêng về Đảng Cộng Hòa, nhưng chúng tôi vẫn duy trì trang này, Gustin giải thích. Chúng tôi đặt ra mọi câu hỏi trên trang của mình. Các bạn có những đề xuất nào để giúp các doanh nghiệp nhỏ? Và thực sự nhận được ý kiến của những người đã từng điều hành doanh nghiệp nhỏ về những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Sau đó, chúng tôi yêu cầu Tổng thống Obama đưa ra một số đề xuất thấu đáo và tham gia đối thoại với những người mà ông ấy ắt hẳn sẽ không cần phải gặp mặt trong bất kỳ tình huống nào. Duy trì cuộc đối thoại. Tận dụng sự mới lạ của khả năng kết nối với một ứng viên, nhóm Gustin đã duy trì sự hiện diện của Obama bằng cách trả lời các câu hỏi xuất hiện trên trang web của mình. Tất cả những đường dẫn đến các mạng xã hội khác nhau đều được đưa lên MyBio. Thứ ba, sức mạnh của một mục tiêu duy nhất. khi hướng đến những điều bạn muốn đạt được trong dự án của mình. Hãy luôn nghĩ về một cá nhân và chỉ tập trung vào cá nhân đó. Chiến dịch Obama tập trung vào Obama. Ý tưởng này xuất phát trực tiếp từ cách mà những người tham gia chiến dịch được kết nối trực tiếp với Obama. Trước hết, tôi kết nối với Barack với tư cách cá nhân, và thật trùng hợp là ông ấy hoạt động chính trị. Chris Hukes nói trong một cuộc phỏng vấn với Fast Company. Obama đưa hoạt động kết nối này lên mạng xã hội, nơi vô cùng hữu ích cho chiến dịch của ông. Randy Zuckerberg, giám đốc tiếp thị của Facebook nói, điều khiến tôi thật sự bất ngờ về trang Facebook của Obama là mức độ chân thật của ông ấy. Ông nói về loại nhạc ông yêu thích cũng như các mối quan tâm, bao gồm cả môn bóng rổ và thời gian ở bên con cái. Bố già 1 và 2 là những bộ phim yêu thích của ông. Các nhân viên của ông thường xuyên cập nhật thông tin về cá nhân họ, thông báo về vị trí của họ trong chiến dịch, hay họ đang ăn pizza hoặc đang bị kẹt xe. Chính cách nói chuyện này đã khiến mọi người cảm thấy như thể họ cũng đang tham gia vào cuộc trò chuyện. Chiến dịch cũng đã tận dụng YouTube theo cách tương tự, sử dụng kênh này để giới thiệu mọi người với Barack Obama. Các đoạn phim đặc biệt nổi tiếng bao gồm sự xuất hiện của Obama trong chương trình của Ireland, 8 triệu lượt người xem, bài phát biểu về một gắn kết hoàn hảo hơn, 6 triệu người xem, và bài phát biểu, vâng, chúng ta có thể, 3 triệu người xem. Kênh YouTube cũng hỗ trợ cho chiến dịch này một số tiền lớn bằng cách đăng quảng cáo miễn phí. Joe Chippy, cố vấn chính trị, đã nói với tờ New York Times rằng các đoạn phim trên YouTube hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo trên truyền hình, bởi người xem có quyền lựa chọn thứ cần xem hoặc nhận từ bạn bè thay vì phải theo dõi những chương trình truyền hình luôn bị gián đoạn bởi những thứ họ không muốn xem. Theo Chippy, số lượng 14,5 triệu giờ mà mọi người bỏ ra để xem các đoạn phim trên YouTube sẽ tốn 47 triệu đô la nếu nội dung đó được phát trên kênh truyền hình. Việc sử dụng phương tiện truyền thông để tìm hiểu về Obama theo cách riêng này khiến ông càng trở nên dễ tiếp cận hơn, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt cho chiến dịch của Obama. Đây là một bài học dễ thực hiện. Steve Wingle, giám đốc phụ trách tin tức chính trị trên YouTube giải thích. Mọi người có xu hướng nghĩ về phương tiện truyền thông mới như một chiếc chìa khóa bí mật mở cánh cửa truyền miệng đầy tiềm năng, và điều đó là có thật. Nhưng không có chuyện chiến dịch Obama sử dụng phép thần thông, phổ biến số lượng người xem để các đoạn phim YouTube của mình leo lên bảng xếp hạng. Trên thực tế, họ có một ứng viên rất tài năng, người có khả năng giao tiếp tuyệt vời, và họ có một triết lý rất phù hợp với tính mở của Internet. Nếu không có triết lý hoạt động đó, hẳn họ đã không thể làm được điều gì. Chiến lược cá nhân hóa này đã được các chính trị gia khắp thế giới áp dụng. Ví dụ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là người đã dành thời gian quảng bá hình ảnh của bản thân trên trang Facebook. www.facebook.com/NicolasSarkozy. Không e ngại về việc chia sẻ thông tin cá nhân, ông đã áp dụng thái độ này khi hoạt động trực tuyến và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Khi thay bức ảnh nghiêm trang của mình bằng bức ảnh ông mặc một chiếc áo sơ mi không cà vạt, Sarkozy đã thu hút được thêm rất nhiều người hâm mộ. Ngoài ra, Sarkozy còn tận dụng sức mạnh của thông tin cá nhân bằng cách đăng lên trang Facebook những đoạn phim ngắn mô tả cuộc sống gia đình của mình. Một trong số đó có cảnh ông bước vào phòng để hôn vợ là Carla Bruni. Người vợ siêu mẫu đã chạm vào bàn tay ông, vuốt chân mày ông và sau đó nói với theo, chúc may mắn, anh yêu. Một trong những album ảnh trên Facebook của ông, với hình ảnh chuyến viếng thăm với diễn viên, đạo diễn, kiêm nhà biên kịch Bruce Allen, đã được hàng ngàn người đánh dấu thích và nhận được hàng trăm lời bình luận. Chúng ta sẽ nói thêm về sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng ở phần sau. Còn lúc này, vấn đề đặt ra là, hãy chú trọng vào một cá nhân và bổ sung các yếu tố khiến cá nhân đó trở nên thú vị và dễ tiếp cận. Và lời khuyên cuối cùng, cá tính là một tài sản có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng cần phải tiếp cận nó một cách cẩn trọng. Luôn có rủi ro khi tiết lộ quá nhiều, khiến tên tuổi của bạn có thể bị xuất hiện trên những trang web đáng hổ thẹn nhất. Hãy suy nghĩ cẩn thận về bạn là ai, cũng như ý tưởng và thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Thứ tư, những hành động nhỏ tạo ra những thay đổi lớn. chúng tôi đã trình bày ý tưởng rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng, tạo ra những thay đổi lớn hơn, sâu sắc hơn. Được nhận biết bởi nhà lý luận quản trị Jacques Cornin vào năm 1970, hiệu ứng gợn sóng có nghĩa là bạn không bao giờ biết được rằng một điều nhỏ bé nào đó mà mình thực hiện hôm nay có thể gây ra tác động trong nhiều năm kế tiếp. Bạn có thể lo lắng rằng mục tiêu chung mà mình đang suy nghĩ đó, thậm chí nếu đạt được, nồng cạn đến mức nó không có ý nghĩa trong toàn bộ kế hoạch tổng thể. Hãy suy nghĩ thêm một lần nữa, bởi nếu thành công, mục tiêu đó của bạn có khả năng tạo ra hiệu ứng gợn sóng, thứ có thể đem lại nhiều thay đổi mạnh mẽ trong xã hội. Giống như mục tiêu cứu sống một người của nhóm Summer đã giúp cứu sống hàng trăm cuộc đời khác. Giống như dự án Montanamed Project đã lan truyền sang các bang khác, giúp giảm tỷ lệ sử dụng chất gây nghiện ở trẻ vị thành niên và người lớn, cũng như các vấn đề tội phạm liên quan đến ma túy. Và nỗ lực của nhóm chiến dịch Obama đã viết lại lịch sử chính trị của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chiến dịch Obama là một tình huống nghiên cứu đặc biệt hấp dẫn về cách tập trung khơi nguồn cảm hứng để mọi người tham gia, hoặc dành được sự quan tâm và thời gian của họ, thay vì tiền bạc và số phiếu bầu, để đạt đến mục đích cuối cùng là giành được thời gian, tiền bạc và số phiếu bầu. Bí quyết để giải được bài toán hóc búa này là luôn phải duy trì được mục đích ban đầu trong quá trình phát triển. Nhóm thực hiện hiểu rằng việc tham gia có thể dẫn đến sự cam kết và từ đó có thể tạo ra một cuộc vận động. Khi chúng tôi thực hiện chương trình gây quỹ đầu tiên, mục tiêu đặt ra là số lượng người tham gia chứ không phải số tiền, Rothbard cho biết. Obama quyên góp được 639 triệu đô la từ 3 triệu mạnh thường quân. Mặc dù chiến dịch của ông nhận được một số tiền nhất định từ các tổ chức gây quỹ có uy tín, nhưng phần lớn đều được quyên góp thông qua Internet. Những người tình nguyện trên MyBio đã quyên góp được 30 triệu đô la thông qua 70.000 trang cá nhân gây quỹ. Chiến dịch Obama chứng minh được các tác động to lớn và có ý nghĩa mà truyền thông xã hội có thể tạo ra khi thu hút được sự tham gia và cam kết của những người trẻ tuổi. Nhưng cụ thể là các nhà tổ chức đã sử dụng công nghệ theo cách nào để thay đổi diện mạo của chiến dịch. Chiến dịch này không chỉ đơn thuần tạo ra một trang Facebook và một kênh YouTube, rồi sau đó mong đợi mọi thứ khởi sắc. Nhóm thực hiện đã tạo ra nguồn năng lượng, sự cam kết và ý nghĩa của việc tham gia. Mỗi người ủng hộ chương trình đều được khơi nguồn cảm hứng thông qua các công nghệ kết nối mạng xã hội. Đây không phải là thông điệp mà là phương tiện. Nó kết nối những con người thật với sự hăng hái và nhiệt tình có thật, đồng thời trao cho họ một phương tiện đơn giản và dễ tiếp cận để thể hiện sự ủng hộ của bản thân đối với những thay đổi trong xã hội. Khẩu hiệu trong chiến dịch của Obama có nội dung là sự thay đổi mà chúng ta có thể tin tưởng. Giờ đây nhìn lại, khẩu hiệu đó đúng ra phải là sự thay đổi mà chúng ta có thể góp phần tạo ra. Chúng ta chỉ mới sử dụng Web 2.0 được vài năm nhưng đã chứng kiến khả năng của nó trong việc tái thiết lập các quy tắc của thế giới ngoại tuyến. Vị Tổng thống Internet đầu tiên đã làm thay đổi cách thức hoạt động của công cuộc bầu cử trong tương lai. Nhóm thực hiện chiến dịch Obama đã chứng tỏ rằng công nghệ không chỉ là một công cụ mà còn là một nguồn lực chuyển đổi. Chester Franklin Hosky, đồng sáng lập của Blue Star Digital, hãng truyền thông mới nơi cung cấp nhiều công cụ trên trang web của Obama khẳng định. Chiến dịch này đã hiểu và tận dụng được sức mạnh của Internet để thu hút mọi người tham gia với quy mô chưa từng có trước đây. Và nhiều người đã đồng ý rằng chính Internet đã mang đến cho Obama chiếc ghế Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nếu không nhờ Internet, Barack Obama đã không thể trở thành Tổng thống. Nếu không có Internet, Barack Obama hẳn không thể trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Ariana Buffington, tổng biên tập Huffington Post, đã nói trên tờ New York Times. Hãy bắt đầu với phần tập trung. Tôi muốn tập trung. Bạn có một mục tiêu nào cụ thể không? Nếu không, đã đến lúc cần có một mục tiêu. Nếu có, bạn đã hình thành các thước đo và các mục tiêu vi mô rõ ràng chưa? Nếu không, hãy tạo ra một số mục tiêu và thước đo để theo dõi, ghé thăm và kiểm tra thường xuyên. Nếu có, bạn đã tạo ra nguyên mẫu hoặc thiết kế mục tiêu để nhận thông tin phản hồi chưa? Nếu không, hãy xây dựng một nguyên mẫu đơn giản nhất để thu thập ý kiến phản hồi. Nếu có, bạn có cập nhật kế hoạch của mình dựa trên các thử nghiệm nguyên mẫu không? Nếu không, nhưng đó có vẻ là một ý tưởng hay phải không nào? Nếu có, giờ bạn đã sẵn sàng để hoạt động ở cánh chuồn chuồn tiếp theo. Phần tập trung sẽ giúp bạn chú trọng đến những điều quan trọng và thích ứng với những thay đổi mà không bị mất phương hướng. Bà bí quyết sử dụng Facebook. Thực hiện Randy Zuckerberg, giám đốc tiếp thị của Facebook. Thứ nhất, khả năng truyền miệng. Khả năng truyền miệng trên Facebook được tạo ra từ quá trình gắn tác, từ khóa thể hiện nội dung chủ đề. Những trang hâm mộ và bạn bè được gắn tác trên nội dung chung sẽ xuất hiện trong trang New Feed. Định dạng dữ liệu được sử dụng để cung cấp cho người dùng với nội dung cập nhật thường xuyên của người sử dụng, cho phép các thành viên nhìn thấy và sau đó chia sẻ với những người khác. Lenny Kravitz đã thuê các nhiếp ảnh gia chụp lại hình ảnh người hâm mộ tại các buổi hòa nhạc của mình, đăng hình ảnh của họ lên trang web cá nhân và cho phép người hâm mộ dễ dàng tự gắn tác cho chính họ, tạo ra lượng người truy cập đông đảo đến trang web. Thứ hai, các đoạn phim ngắn. Đảm bảo rằng bạn đăng tải đoạn phim đó lên Facebook không chỉ có đường dẫn đến YouTube, để duy trì lượng người truy cập trang web và tránh trường hợp đăng xuất và bị lạc. Buổi tường thuật trực tiếp lễ nhậm chức của Obama trên Facebook cho phép mọi người cùng theo dõi bài phát biểu và thảo luận với bạn bè của mình. Thứ ba, thông tin chi tiết. Với các thước đo trực tuyến như số lượng hits theo khu vực, Facebook cho phép các tổ chức hiểu được cử tri của mình là ai và đang ở đâu, họ quan tâm điều gì và cách tiếp cận những đối tượng này. Kết quả, quá trình phân khúc và hướng đến khách hàng mục tiêu diễn ra theo cách chưa từng có trước đây. Jenny Wei và sức mạnh của hiệu ứng gợn sóng. Khi đứng tại quầy tính tiền của cửa hàng thực phẩm, Jenny Wei phát hiện ra rằng mình đã bị mất ví tiền. Carolri Hazard, một người hoàn toàn xa lạ đứng xếp hàng phía sau, đã trả giúp Jen $207. Khi Wei trả lại số tiền đó, tấm séc có kèm theo $93 để cảm ơn. Hazard đăng lên Facebook những gì đã xảy ra và hỏi bạn bè rằng họ sẽ làm gì với số tiền dư đó. Hãy đem cho từ thiện, mọi người đề xuất. Cảm động về sự thành thật của Wei, Hazard đã đóng góp thêm $93 nữa và lại hỏi bạn bè trên Facebook về nơi tặng số tiền $186 này. Chẳng bao lâu sau, các bạn của cô cũng bắt đầu đóng góp mỗi người $93 và tổng số tiền tăng lên nhanh chóng. Nhờ sự lan truyền trên các mạng xã hội, nghĩa cử cao đẹp ngẫu nhiên này đã biến số tiền $93 thành $30,000 để ủng hộ cho chương trình ngân hàng thực phẩm Second Harvest Food Bank của thung lũng Silicon. Với mức ủng hộ $93 mỗi người, số tiền vẫn tiếp tục gia tăng và mục tiêu của Hazard là nâng con số lên $93,000. Bài học từ chiến dịch của Obama. Thứ nhất, trình bày một thông điệp và tầm nhìn tập trung. Obama đã chú trọng đến ba từ chính: hy vọng, thay đổi, hành động. Phác họa bối cảnh, digital landscape, làm quen biết những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội, các blog và các mạng xã hội hàng đầu và các cụm truyền thông trung ương. Xây dựng các mối quan hệ, lắng nghe, tỏ ra đáng tin cậy và đặt câu hỏi. Thứ tư, đưa ra lời kêu gọi hành động rõ ràng. Mọi hành động trong chiến dịch Obama đều hướng đến việc thu hút mọi người bỏ phiếu cho Obama. Mục tiêu của hoạt động trực tuyến là tạo ra các hoạt động ngoại tuyến. Thứ năm, trao quyền cho các đại sứ thương hiệu. Nuôi dưỡng khả năng đồng sáng tạo điều kiện cho thương hiệu phát triển mà không cần có sự chỉ đạo của bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ hai của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.